Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Tiêu Văn đối tiểu nữ hài về điểm này tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Cũng không để ý tới Alan về điểm này buồn cười khiêu khích. Nhàn nhạt nói, xem ra ngươi rất thích đãi ở chỗ này, nếu ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau về thần điện. Ta ngày mai liền đi tìm Brent lão sư thuyết minh việc này, Alan tuy rằng bởi vì thánh nữ thân. Phận vẫn luôn bị phụng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Nhưng nàng lại không phải cái ngốc, cho dù ở tạp đinh tư vương quốc chơi đến lại vui vẻ. Trong lòng cũng rõ ràng quang minh thần điện mới là nàng sân nhà. Đương nhiên không chịu mặc cho y cách nạp một người siêu quần xuất chúng. Ai nói ta không quay về? Ta thân là thánh nữ, đương nhiên phải về thần điện. Tiêu Văn cũng không có cung tưởng cùng hắn cạnh tranh Alan nói thêm cái gì. Gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Alan bị Tiêu Văn thái độ tức giận đến mặt chướng hồng. Tại chỗ oán hận dậm dậm chân, đáng giận y cách nạp. Tiêu Văn trở lại chính mình cư chỗ liền thu được phái ra đi hỏi thăm nam chủ tin tức người hồi bẩm. Nam chủ Tư Mạc Lợi Đạc đã thuận lợi tiến vào tạp đinh tư học viện dược tề hệ. Trở thành một người thiên tài cao cấp dược tề sư. Nhưng cùng nguyên tắc bất đồng chính là, hắn không có thể bị ở Chris chấn nhỏ thưởng thức hắn dược tề thiên phú cường giả viện trưởng thu. Làm đệ tử, vị kia tạp đinh tư học viện viện trưởng là cái phong hệ pháp thánh cùng dược tề đại sư. Nhưng hắn lại là tạp đinh tư vương quốc vương thất người. Là trung thành với Casper, nguyên tắc trung nam chủ có thể như vậy dễ dàng cưới Angela công chúa được đến Casper trợ lực chính. Là bởi vì hắn cùng công tước phủ bất hòa thả là vị này viện trưởng đệ tử. Mà hiện giờ bởi vì Tiêu Văn ảnh hưởng, Tư Mạc Lợi Đặc bị tiếp hồi công tước phủ hơn nữa rất được William đại công tước coi trọng. Mà William đại công tước tuy rằng là tạp đinh tư vương quốc tam đại công tước chi nhất quyền cao. Chức trọng, nhưng bọn hắn một nhà đều là quang minh thần điện cuồng tín đồ. Đương nhiên không có khả năng được đến vẫn luôn tưởng thoát khỏi quang minh thần điện khống chế tạp. Đinh tư vương thất coi trọng, cho nên bất đồng với nguyên tắc chung bị công tước phủ khinh nhục nam chủ. Hiện tại nam chủ cho dù dược tề thiên phú xuất sắc nữa. Vị kia viện trưởng cố kỵ hắn sau lưng công tước phủ như thế nào cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Nhưng không có viện trưởng làm hậu trường, có công tước phủ cùng một vị thánh tử bằng hữu làm hậu trường. Tư Mạc Lợi Đạc ở tạp đinh tư học viện cũng hỗn đến hô mưa gọi gió. Nhưng mà, Tiêu Văn vẫn là đem hắn hậu cung đệ tam nữ chủ Angela công chúa cấp con bướm rớt. Bởi vì Casper là không có khả năng đem chính mình thân muội muội gả cho một cái quang minh thần. Điện cuồng tín đồ gia tộc người. Tiêu Văn rời đi tạp đinh tư vương quốc trước một ngày. Còn cố ý đi gặp thấy ở trong học viện Tư Mạc Lợi Đạc. Mưu cầu chứng thực Tư Mạc Lợi Đạc đã là quang minh thần điện người cái này đồn đãi. Hoàn toàn đánh mất tạp đinh tư vương thất mượn sức hẳn ý niệm mần ni, ngươi nhanh như vậy liền phải. Rời đi, kia không biết chúng ta khi nào mới có cơ hội gặp lại. Tư Mạc Lợi Đạc nhìn trước mắt tươi cười mê người thanh niên. Nghe hắn nói sắp hồi quang minh thần điện, trong lòng không tha nói. Tiêu Văn nhàn nhạt cười. Tư Mạc Lợi Đạc, về sau có cơ hội ngươi có thể tới quang minh thần điện làm khách, bất quá nói vậy nam chủ trừ phi. Là diệt trừ quang minh thần điện, nếu không cả đời đều sẽ không nguyện ý đặt chân quang minh thần điện thánh quang bao phủ phạm vi. Ngươi hảo hảo nỗ lực, chờ ngươi trở thành đại sư đỉnh dược tề sư. Nhất định sẽ nhận được quang minh thần điện mời. Đến lúc đó thư mời ta tự mình viết. Ta chính là thực chờ mong đâu. Tư Mạc Lợi Đặc hiện giờ đã là cấp đại sư dược tề sư. Nhưng hắn âm thầm che giấu cấp bậc. Chỉ biểu hiện ra cao cấp đỉnh dược tề sư trình độ. Rốt cuộc quá yêu nghiệt sẽ bị người trở thành trở ngại diệt trừ. Giống nhau thiên tài trình độ là được. Tuy rằng Tiêu Văn lời nói làm Tư Mạc Lợi Đặc có chút tâm động. Nhưng nghĩ đến chính mình trừ bỏ là dược tề sư ở ngoài. Vẫn là một cái hắc ám ma võ song tu giả. Nếu là đi quang minh thần điện, này thiên sứ chiến ca pháp trận thánh quang bao phủ trong phạm vi. Nhất định sẽ bại lộ hắn hắc ám hệ tu luyện giả thân phận. Cho nên cuối cùng hắn cười nói, ta cũng thực chờ mong có thể có gặp nhau một ngày. Cũng không có cấp ra cái gì lời chắc chắn tới. Tiêu Văn lại đi một chuyến công tước phủ thấy William đại công tước. Ám chỉ hắn nhiều nhìn chằm chằm điểm Tư Mạc Lợi Đạc. Hơn nữa đối hắn hảo điểm, xếp vào như vậy một cái quang minh chính đại cái đinh ở nam chủ bên người sau. Hắn mới đi theo Brand đại chủ giáo về tới quang minh thần điện. Ở trong quang minh thần điện, thánh quang lực lượng là cường đại nhất. Quang minh nguyên tố là nhất nồng đậm mani. Tiêu Văn cơ hồ là vừa bước vào thần điện nội. Nguyên bản áp chế tu vi đã bị kia không chỗ không ở quang minh nguyên tố tễ đến bình cảnh buông. Lòng không tự chủ được bắt đầu thăng cấp đại ma đạo sư. Quang minh thân thể loại này thể chế vì cái gì sẽ đến quang minh thần điện coi trọng. Chính là bởi vì nó thuần tịnh hơn nữa đối quang minh nguyên tố có chí mạng lực hấp dẫn. Có thể nói y cách nạp đứng ở có quang minh nguyên tố địa phương. Cho dù không chủ động đi minh tưởng hấp thu, quang minh nguyên tố cũng sẽ tự động hướng hắn trong thân thể toàn. Một khi chủ động minh tưởng hấp thu, như vậy tích lũy ma lực hiệu suất có thể nghĩ. Lần này thăng cấp chính là bởi vì vẫn luôn áp chế Tiêu Văn tiến vào quang minh nguyên tố quá nồng. Đậm thần điện bên trong. Quang minh thân thể tự động hấp thu một bộ phận quang minh nguyên tố. Thành thăng cấp cộng dơm cuối cùng, Brand mang theo Tiêu Văn cùng Alan tiến vào thần điện nội. Đang muốn dẫn bọn hắn đi gặp mặt giáo hoàng bệ hạ. Kết quả liền phát hiện Tiêu Văn bỗng nhiên đứng ở tại chỗ bất động. Chính kỳ quái tưởng dò hỏi khi, một cổ cường đại thuộc về đại ma đạo sư hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới. Brand đại chủ giáo bị dọa đến kinh sợ, lúc này mới qua bao lâu, mới không đến một năm thời gian đi, y cách nạp cư nhiên liền thăng cấp vì đại ma đạo sư. Thiên tài, cũng không phải như vậy cái thiên tài pháp đi, này hẳn là mấy ngàn năm khó được một ngộ yêu nghiệt a. Quang minh thần điện thống trị đại lục tới nay, còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai ở không đến 20 tuổi liền trở thành đại ma đạo sư. Nếu y cách nạp là thế lực khác người, quang minh thần điện khẳng định sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống. Nhưng hắn nếu là quang minh thần điện thánh tử, quang minh thần điện đương nhiên sẽ vô cùng cao hứng hơn nữa chủ động bảo hộ hắn. Trợ giúp hắn trưởng thành lên, trở thành tọa trấn quang minh thần điện cường đại tồn tại. Tại đây chờ yêu nghiệt đột phá đại ma đạo sư loại chuyện này trước mặt. Cho dù là gặp mặt giáo hoàng bệ hạ cũng không như vậy quan trọng. Brand đại chủ giáo tự mình bảo hộ đứng ở nơi đó liền bắt đầu không tự chủ được đột phá đại ma đạo. Sư cảnh giới Tiêu Văn, nhưng hắn đột phá động tĩnh thật sự không nhỏ, thực mau liền khiến cho quang minh thần điện cao tầng nhóm chú ý. Ngay cả giáo hoàng bệ hạ đều bị kinh động, giáo hoàng bệ hạ ở biết được thánh tử y cách nạp đang ở đột phá vì đại ma đạo sư. Tức khắc kinh hỉ không thôi, thậm chí tự mình tiến đến vì đột phá trung Tiêu Văn bày ra phòng hộ pháp trận. Quang minh thần điện cao tầng nhóm đối Tiêu Văn coi trọng. Lệnh một bên hoàn toàn bị bỏ qua thánh nữ Alan trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhưng lại không thể nề hà, so với y cách nạp cường đại thực lực cùng yêu nghiệt thiên phú. Nàng thiên phú đích xác quá không chớp mắt, tuy rằng nàng cũng có được thuần tịnh quang minh thể chất. Nhưng quang minh thể chất ở quang minh ma pháp thiên phú người tốt trên người mới có thể sinh ra. Như vậy vô tận minh tưởng hiệu quả, mà ở nàng cái này quang minh lực tương tác giống nhau nhân thân thượng nhiều lắm là làm nàng so. Ngang nhau quang minh ma pháp thiên phú người thăng cấp khi càng thông thuận chút mà thôi. Có đôi khi chênh lệch quá lớn, sẽ làm nhân sinh không dậy nổi đua đòi tâm tư. Alan thấy y cách nạp tuổi còn trẻ liền phải đột phá đến đại ma đạo sư. Mà nàng liền ma đạo sư cảnh giới đều còn không có sờ đến biên nhi. Nàng rất ít có thể nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ đều đối hắn như thế coi trọng. Tuy rằng trong lòng như cũ có ghen ghét bất mãn, nhưng nàng nơi nào còn sẽ lại tưởng cùng y cách nạp ganh đua cao thấp. Tiêu Văn nước chảy thành sông đột phá cũng không có gặp được cái gì khó khăn. Cũng không có tiêu phí lâu lắm thời gian. Đương hắn mở mắt ra khi, đã bị trước mắt người hoảng sợ. Quang Minh thần điện là bị nam chủ tấn công sao? Như thế nào cao tầng nhóm một đám tất cả đều chạy ra? Ngay cả giáo hoàng đều đứng ở trước mặt hắn. Bất quá phục hồi tinh thần lại sao? Tiêu Văn liền biết hẳn là chính mình đột phá khiến cho xôn xao. Rốt cuộc không đến 20 tuổi đại ma đạo sư. Thật là này phiến đại lục tới nay tốc độ nhanh nhất. Ngay cả nguyên tác trung nam chủ đều không có ở 20 tuổi phía trước đột phá đến đại ma đạo sư. Cảnh giới, bởi vì hắn xuyên qua lại đây khi nguyên chủ Tư Mạc Lợi đạt tuổi tác liền 18 tuổi. Tiêu Văn khom người chiều chính mình trước mặt lấy giáo hoàng bệ hạ cầm đầu Quang Minh thần điện. Một chúng cao tầng nhóm chào hỏi, giáo hoàng bệ hạ, chánh án đại nhân, đại chủ giáo, trước hết nói chuyện không phải nhìn hắn cười tủm tỉm giáo hoàng bệ hạ. Mà là đứng ở giáo hoàng bên người khuôn mặt lãnh túc khó có thể thân cận dị đoan sở thẩm phán chánh. Án đại nhân. Hắn nhất quán không có gì tươi cười có thể ngăn em bé khóc đêm trên mặt lộ ra một tia ý cười. Ý cách nạp, người thực không tồi, có thể làm chánh án nói một câu không tồi. Cũng đã là thiên đại khích lệ, Tiêu Văn cố ý làm ra một bộ áp lực kích động chấn định bộ dáng cấp chánh án nói tạ. Hắn biểu hiện xem đến các vị quang minh thần điện cao tầng nhóm trong lòng vừa lòng gật đầu. Giáo hoàng bệ hạ thân thiết nói. Ý cách nạp, ngươi nếu đã trở thành đại ma đạo sư, như vậy ta quyết định, đem đệ nhị quang minh pháp sư đoàn giao cho ngươi lãnh đạo. Đệ nhất quang minh pháp sư đoàn đoàn trưởng đang đứng ở giáo hoàng bệ hạ phía sau. Hắn là một vị thập phần cường đại quang minh pháp thánh. Đã từng ở quang minh thần điện vừa mới bắt đầu thống trị đại lục khi dẫn theo quang minh thần điện. Đệ nhất quang minh pháp sư đoàn trấn áp những cái đó phản loạn nghịch thần giả. Sát phạt quyết đoán, chết ở hắn trong tay các tộc cường giả nhiều đếm không xuề. Mà đệ nhị quang minh pháp sư đoàn có thể nói là đệ nhất quang minh pháp sư đoàn quân dự bị. Giáo hoàng bệ hạ làm Tiêu Văn tới đảm nhiệm đệ nhị pháp sư đoàn đoàn trưởng. Chính là cố ý làm hắn tiếp nhận chức vụ đệ nhất pháp sư đoàn đoàn trưởng vị trí. Đây chính là cùng tượng trưng tính thánh tử vị trí bất đồng thực quyền địa vị. Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt giáo hoàng bệ hạ đưa tới cửa tới hảo ý. Hắn vội vàng cảm tạ nói, đa tạ giáo hoàng bệ hạ coi trọng, ý cách nạp nhất định tiếp tục nỗ lực, hảo hảo dẫn dắt đệ nhị quang minh pháp sư đoàn. Giáo hoàng bệ hạ đối Tiêu Văn biểu hiện thực vừa lòng. Vẫn luôn ở chỗ này khen hắn một hồi lâu. Tặng một phần giá trị xa xỉ bảo mệnh ma pháp quyển trục mới rời đi. Mặt khác những cái đó quang minh thần điện cao tầng nhóm cũng đều lấy chúc mừng hắn đột phá danh. Nghĩa cho hắn đưa bảo mệnh dùng bảo bối. Rõ ràng là đối hắn coi trọng trình độ thẳng tắp bay lên. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn một chút đại gia bình luận. Đều nói đặt mua ít người là bởi vì đại gia ở dưỡng phì. Xem ra Tây Huyễn Thiên vẫn là không thể viết quá dài A gạch dưới. Z, gạch dưới ta ở đào bảo thượng mua tam chương bao ship bàn phí màng. Ta vốn tưởng rằng sẽ thực kinh dùng, dù sao cũng là keo chất màng xả đều xả không phá. Kết quả liền ở hôm nay, cuối cùng một chương bàn phí màng bị ta đánh chữ ma phá. Nhiệm vụ lẻ loi 9, hết chương.